Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng, không sai, anh đại trí, anh cũng không được gọi em là cẩu đàn, phải gọi em là Kiều Kiến Thiết. Đệ tử số 1 Thiết Đàn cũng vội vàng nói. Kiều Chân Chân nhìn bọn chúng buồn cười. Không ngờ những đứa trẻ mười mấy tuổi này lại có lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy. Vì vậy cô nói, không vấn đề, chúng ta ở ngoài sẽ gọi tên thật. Thiết đàn, mã đàn đều không gọi nữa. Nói như vậy thì có vẻ như chỉ có con nhà chú Ba Kiều là không theo truyền thống nhà họ Kiều. Đặt tên con trai là cái gì đàn, ví dụ như Kiều Kiến Trí. Trong số các anh em thì xếp thứ ba. Theo lý thì phải gọi là Thiết Đàn, nhưng chú Ba Kiều lại cố tình đặt cho một cái tên thân mật là Đại Trí, nghe hay hơn Thiết Đàn nhiều. Kiều Chân Chân lấy lạc, kẹo sữa, còn có cả dưa chuột tươi non cho mọi người ăn. Lũ trẻ tụng lại với nhau ríu rít, ngay cả khi ăn cũng không ngừng nói chuyện. Không biết chúng lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy. Ngồi đối diện với chúng là một ông lão. Trông khoảng 50-60 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng đen nhìn giống một người trí thức. Kiều Chân Chân sợ bọn trẻ làm ồn đến ông, hơi tỏ ý xin lỗi. Chú ơi, cháu xin lỗi, bọn trẻ lần đầu đi xa, không tránh khỏi phấn khích. Nếu làm ồn đến chú thì chú cứ nói. Nói rồi cô đưa đĩa lạc dưa chuột trên bàn nhỏ sang. Chú ơi! Đây là nhà cháu tự trồng. Chú nếm thử xem. Lục Bình Sinh không hề khách sáo, nhận lấy dưa chuột rồi cắn một miếng. Trời nóng, ông vội vã đi tàu nên hơi tức ngực. Bây giờ ăn dưa chuột non giòn tan, mọng nước, cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn. Vì vậy hai người bắt đầu trò chuyện với nhau. Vân Mộng Hạ Vũ Lục Bình Sinh thấy một người phụ nữ một mình dẫn theo nhiều đứa trẻ như vậy đi ra ngoài, vừa vất vả vừa dũng cảm. Bản thân Kiều Chân Chân trông khá trẻ. Lục Bình Sinh đương nhiên sẽ không hiểu lầm Kiều Kiến Thiết là con của Kiều Chân Chân. Hỏi ra mới biết thì ra cô ấy dẫn theo cháu trai và con trai đi du lịch Hải Nam. Thời buổi này, người chuyên dẫn trẻ em đi du lịch chơi bời thì rất hiếm. Đi ra ngoài, chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Bình thường gia đình nào cũng không nỡ chi khoản tiền này. Nhóm người này của cô ấy đúng là đặc biệt. Lục Bình Sinh thấy tò mò nên đã trò chuyện thêm với Kiều Chân Chân vài câu. Kiều Chân Chân cũng hỏi ông rất nhiều vấn đề. Biết được ông lão đối diện này lại là một giáo sư đại học, dạy ngoại ngữ ở Đại học Hải Nam. Ông còn bảo cô có thời gian thì dẫn bọn trẻ đến Đại học Hải Nam chơi. Lúc đó ông sẽ mời mọi người ăn cơm. Kiều Chân Chân miệng thì nói được, nhưng cũng biết ông chỉ nói khách sáo. Làm sao mà coi là thật được, người lớn vẫn phải giữ chừng mực. Lục Bình Sinh thấy Kiều Chân Chân ăn nói lưu loát nên hỏi cô tốt nghiệp đại học nào. Kiều Chân Chân cười nói, không học đại học, chỉ học hết năm nhất phổ thông nhưng tôi đều tự học ở nhà. Chồng tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Thỉnh thoảng anh ấy cũng dạy tôi một số thứ. Cách chương.